Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. 564, Sở Trước liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là Phong Ly. Gần 20 năm không thấy, hắn vẫn chưa có cái gì biến hóa, vẫn như cũ là quần áo đỏ như máu trường bào, tóc bạc tuyết phu, môi đỏ mọng răng nanh, giống cái ma cà rồng dường như. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trong đó, trên người tràn đầy tiết ra đại lượng sát khí hội tụ ở bên người hắn, xoay tròn mà lên, đồng giữa không trung kia lũ tiên thiên thanh khí dây dưa. Thấy đến một màn như vậy, nơi nào còn không rõ, Phong Ly tại đây, tự là muốn bắt giữ tiên thiên thanh khí, nhân tiên thiên thanh khí đặc thù tính, vô pháp dùng tu luyện giả thủ đoạn đến bắt giữ. Cho nên hắn không tiếc dùng tự thân sát khí đến trấn áp nó. Nhân sát khí đại lượng tiết ra ngoài, theo để lao ra, ở đầm lầy trên không phóng lên cao, khiến cho ngoại giới chú ý. Sát khí đem tiên thiên thanh áp khí chế tại nơi đây. Tiên thiên thanh khí tự nhiên muốn chạy trốn, không khỏi tiết lộ xuất hành tung, cũng giáo ngoại giới nhận thấy được tiên thiên thanh khí tồn tại. Hai người đã đến vẫn chưa thay đổi hiện tại thế cục. Phong Ly mở choàng mắt, một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn phía bọn họ, rất nhanh lại nhắm lại, hết sức chuyên chú đối phó tiên thiên thanh khí. Này liếc mắt một cái cũng nhường Sở Trước bọn họ minh bạch. Phong Ly tuy rằng toàn tâm toàn ý áp chế tiên thiên thanh khí, nhưng hắn vẫn chưa thả lỏng đối chung quanh cảnh giác, chỉ là vì xuất hiện nhân là bọn hắn. Cho nên hắn vẫn chưa có phản ứng gì. Sở Trước nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu. Minh bạch Phong Ly đây là tin tưởng hắn. Phong Chiếu tung ra một mặt trận bàn, đem chung quanh bảo vệ lại đến, lôi kéo Sở Trước đứng ở một bên. Không vội mà đi, Sở Trước nhìn kia cùng sát khí triển ở cùng nhau tiên thiên thanh khí. Nhịn không được hỏi, A Chiếu, ngươi có phải không phải đã sớm phát hiện Phong Ly tại đây? Bằng không hắn cũng sẽ không thể thẳng tắp hướng nơi đây mà đến. Phong Chiếu ân một tiếng, Phong Ly trên người có của ta dấu ấn, nói tới đây. Sắc mặt hắn có chút không vui, hậm hực nói, đi đến Hồng Mông sao, ta không cảm giác trên người các ngươi dấu ấn, trừ phi khoảng cách góc gần, như bằng không. Hắn nương tấu hắn khi, hắn đã sớm đem Phong Ly ra bên ngoài thay hắn bị đánh. Nhưng là không nghĩ tới Phong Ly hội trốn tại nơi đây. Còn bị hắn gặp được một luồng tiên thiên thanh khí. Phong Chiếu cũng là tiếp cận đảo khi, mới cảm giác được hắn đặt ở Phong Ly trên người dấu ấn. Theo dấu ấn mà đến, so những người khác thiếu đi một ít đường vòng. Sở Trước nghe xong, hé miệng cười, nói, liên tính Phong Ly ở, Bạch Ly đại nhân tưởng đánh người. Cũng có thể tìm khác lý do ấn Bạch Ly cách nói. Làm nương tưởng tấu bản thân tề, còn muốn tìm lý do hay sao? Phong Chiếu đánh chủ ý rõ ràng không thành. Phong Chiếu gặp trên mặt nàng ý cười, có chút thẹn thùng, lại không chịu thừa nhận bản thân rất đương nhiên. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung tiên thiên thanh khí. Người này nhưng là hội trốn, Phong Chiếu nhịn không được có chút giận chó đánh mèo. Phỏng chừng hắn thư đến mông sau đó không lâu, liền luôn luôn đãi tại nơi đây, lại cho hắn chút thời gian, này lũ tiên thiên thanh khí có thể bị hắn thu phục nghe xong. Sở Trước nhịn không được xem liếc mắt một cái khối không khí bên ngoài. Nhớ tới này vì này lũ tiên thiên thanh khí tranh đoạt mà đánh lên tu luyện giả. Minh bạch ý tứ của hắn, nếu bọn họ không có tới lúc này. Những người đó sớm hay muộn hội nghĩ biện pháp xông tới. Phá hư Phong Ly thu phục tiên thiên thanh khí, làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Bất quá hiện tại có Phong Chiếu ở, bọn họ tưởng hổ khẩu đoạt thực, cũng không như vậy dễ dàng. Cho nên Phong Ly vận khí coi như là không sai. Chính như lúc này, Sở Trước nhìn thấy Phong Ly sau, rất nhanh sẽ buông tha cho này lũ tiên thiên thanh khí. Lưu tại nơi đây cho hắn hộ pháp, hai người chờ không lâu sau, rất nhanh sẽ phát hiện bên ngoài này tu luyện giả đã chuẩn bị xông vào khối không khí chung. Sát khí cùng tiên thiên thanh khí dây dưa ở cùng nhau, hình thành một cái khổng lồ khối không khí, đồng thời cũng đem khối không khí bên trong tình huống ẩn giấu đi. Người bên ngoài mặc dù không biết khối không khí lý tình huống, khá vậy có thể quan sát ra một hai, minh bạch như vô này sát khí dây dưa, này lũ tiên thiên thanh khí đã sớm thoát ly mà đi. Đem bản thân ẩn giấu đi, bọn họ như là muốn làm tới tiên thiên thanh khí, phải đi vào khối không khí chung, từ trong bộ tư từ đồ chi, biết rõ khối không khí nguy hiểm, nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mặc kệ như thế nào, đều muốn vào đến sông vào một lần. Sở trước linh thức không có phong chiếu cường hãn, không biết bên ngoài tình huống, nghe của hắn chuyển tự, cũng biết lai giả bất thiện, nguyên bản bọn họ vì này lũ tiên thiên thanh khí, một lời không hợp liền đánh lên, sau này ở bên nhân khuyên bảo chung, rốt cục bắt tay giảng hòa, tính toán tiên tiến đến xem tình huống, sau đó lại các bằng bản sự lấy được tiên thiên thanh khí. Các bằng bản sự, phong chiếu suy cười một tiếng, có bổn đại gia ở, cái nào dám các bằng bản sự, dứt lời, hắn trường bào tay áo chợt tát, một cái từ từ diễm biến ảo mà thành mãnh thú xuất hiện tại hắn bên chân. Kia mãnh thú cả người màu tím lửa cháy, giống như phúc một tầng màu tím tươi tốt da lông, bốn vó hạ thải nhẹ nhẹ từng đợt bạch diễm. Một đôi mắt cũng là bạch diễm hình thành. Phong chiếu không chút để ý nâng lên nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng. Rõ ràng nguy hiểm chi cực tịch diệt thần hòa, ở trên tay hắn lại thập phần ôn thuần, nó đốt hủy lực cẩn thận tránh đi sở trước, không có thương tổn đến nàng mảy may. Rốt cục, một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả xuyên qua khối không khí. Chính là hắn còn chưa thấy rõ ràng khối không khí bên trong tình huống. Đã bị một cái tử diễm hình thành mãnh thú nhất móng vuốt chụp bay ra đi. Tịch diệt thần hòa, cũng không phải là như vậy dễ chọc, bị đánh ra khối không khí thần hoàng cảnh tu luyện giả cả người đều là mộng bước. Hắn bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa vách núi, phát ra một trận ầm vang thanh, khác đang muốn vào đi tu luyện giả thấy thế, chấn động, bản lão, ngài không có việc gì đi. Một cái xinh đẹp phụ nhân tiến lên nâng dậy hắn, bàn lão, phát sinh chuyện gì, bên trong tình huống như thế nào? Có người sốt ruột hỏi, bị xưng bàn lão tu luyện giả trên mặt lộ ra hoảng sợ sắc. Là, thần hỏa, mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, trực giác này sát khí cùng tiên thiên thanh khí chiến đấu nơi. Có phải không phải còn dựng dục một luồng thần hỏa linh tinh? Nếu là như thế này, bọn họ muốn lấy được tiên thiên thanh khí, cũng không phải là như vậy dễ dàng, đều không phải như thế, bàn nét mặt già nua thượng vẫn mang ý sợ hãi. Kia thần hỏa hóa thành một cái mãnh thú, tựa hồ là bị khống chế, nghe xong, ở đây tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, trực giác nhớ tới 10 năm trước, phượng chủ ngày sinh khi, mộ cái kiêu ngạo xông vào phượng cốc trẻ tuổi nhân. Đem thần hỏa khiến cho xuất thần nhập hóa, cùng phượng chủ chống lại khi vậy mà không lạc hạ phong. Từ đây một trận chiến thành danh, hồng mông chi cảnh lý về của hắn truyền thuyết không ít. Chẳng lẽ là hắn, có thể đến chỗ này, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh, bọn họ không sợ bên người tu luyện giả, cái nhân giữa bọn họ tu vi kém cũng không lớn, lại phần lớn là quen thuộc nhân. Nhưng ngày đó xông vào phượng cốc trẻ tuổi nhân, bọn họ thậm chí không biết hắn là cái gì thân phận. Đến từ phương nào thế lực, chỉ biết là đối phương rất mạnh, cường đến khả năng lại là kế tiếp bán thần cảnh cường giả. Nếu là hắn, bọn họ tưởng muốn được đến này lũ tiên thiên thanh khí. Căn bản là không có khả năng, trong lúc nhất thời, không có một người dám nữa đi vào. Phong chiếu nhìn bên ngoài tình huống. Trong lòng có chút vừa lòng, sợ hãi là được rồi, đáng tiếc còn chưa thanh tịnh vài cái, lại có một đám người xông tới, trong đó còn có Phượng Lưu Thanh cùng Yến Nhã chính một đám người. Nhìn đến hai người này, phong chiếu mi gian tử diễm nhảy lên lợi hại, nếu không có phong ly đã ở mấu chốt thời kỳ, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài giết chết này hai cái. Thì phải là tiên thiên thanh khí. Phượng Lưu Thanh tò mò xem cùng sát khí chiến đấu ở cùng nhau tiên thiên thanh khí. hỏi người bên cạnh, các ngươi cũng biết này sát khí từ đâu mà đến. So với bọn hắn sớm hơn đến nơi đây tu luyện giả đều biết nói thân phận của hắn. Không tốt đắc tội hắn, đều cười khổ lắc đầu, hồi đáp, ta chờ tới đây cũng không lâu. Không biết này sát khí là từ đâu mà đến, nó thập phần nguy hiểm. Phượng thiếu chủ vẫn là cẩn thận chút, Phượng Lưu Thanh xem liếc mắt một cái trả lời nhân. Nhận ra là mộ cái nhị lưu thế lực trưởng lão, tu vi đã đạt thần hoàng cảnh, chẳng qua là thần hoàng cảnh sơ kỳ, cũng không tính cường đại. Ở Hồng Mông, có Phượng chủ bực này bán thần cảnh giới tồn tại, thần hoàng cảnh không tính cái gì. Yến Nhã Chính nhìn khối không khí, thần sắc lóe lên, hỏi bọn hắn, các ngươi tại sao không đi vào? Những người khác tuy rằng không nhận biết Yến Nhã Chính, chẳng qua là cái thánh đế cảnh tiểu tử, bọn họ còn chưa để vào mắt, chính là nhìn đến hắn bên người đi theo hai cái thần hoàng cảnh. Lại cùng Phượng thiếu chủ ra vẻ quen biết, không biết hắn thân phận dưới tình huống, cũng không tốt đắc tội hắn, liền đem lúc trước bàn lão trở ra gặp được tình huống cùng bọn hắn lược nói một hai. Sau khi nghe xong, Phượng Lưu Thanh cùng Yến Nhã Chính thần sắc đồng thời thay đổi hạ. Là kia con hổ tề. Phượng Lưu Thanh nghiến răng nghiến lợi, Yến Nhã Chính buông xuống đôi mắt, trong lòng biết nếu là kia phong chiếu ở, sở trước tất nhiên cũng là ở, ngày đó ở Phượng Cốc, hắn cũng chính mắt thấy phong chiếu kiêu ngạo xông vào Phượng Cốc cướp người một màn. Minh bạch hắn cùng sở trước trong đó quan hệ, trong lòng có chút tiếc nuối, rõ ràng hắn cùng sở trước hết ở Tấn Thiên Đại Lục nhận thức. Lại không nghĩ tới cuối cùng bọn họ hội đi đến bước này. Khó có thể thiện, mà sở trước có thể lại được đến thần thú tán thành. Phượng Lưu Thanh tay áo bào vung, một khi đã như vậy, bản thiểu chủ liền đi vào hội hắn, thiếu chủ không thể. Mai cô đám người ào ào gọi lại hắn, không nói hai lời, đưa hắn ngăn lại, loại này thời điểm, cũng không quản cái gì dĩ hạ phạm thượng. Trước sắp sửa đi chịu chết Phượng Hoàng thằng nhãi con ngăn lại nói. Yến Nhã Chính gặp Phượng Lưu Thanh bị Phượng Cốc cấp dưới ngăn đón. Xem ra không thể trông cậy vào hắn, liền hướng bên người một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả sử cái ánh mắt. Người nọ khẽ vuốt cằm, tinh thần phấn chấn đoàn mà đi, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều lạc ở trên người hắn. Rất nhanh sẽ có người nhận ra này chuẩn bị tiến vào khối không khí tu luyện giả. Là Tây Cảnh Liệt Hòa Đảo Dương Viêm trưởng lão. Tây Cảnh Liệt Hòa Đảo ở Hồng Mông cũng thuộc loại nhất lưu thế lực. Cùng khác thần thú thành lập thế lực bất đồng, này thế lực có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Cho đến hôm nay, không người nào biết Liệt Hòa Đảo chủ sự giả là ai. Đảo nội thành viên lại là như thế nào? Chỉ biết nó thập phần không dễ chọc. Chúng mục nhìn chừng hạ, Dương Viêm trưởng lão rất nhanh sẽ biến mất ở khối không khí bên trong. Bất quá một lát công phu, hắn cũng bị đánh ra đến, hơn nữa bộ dáng so lúc trước kia bàn lão càng chật vật. Ngay cả tóc đều bị cháy được thất linh bát lạc, trên người áo cà sa cũng đông một khối, tây một khối, lộ ra bị thần hỏa bỏng thân thể. Những người khác thấy đến một màn như vậy. Phát hiện lúc trước bàn lão có thể toàn thân trở ra xuất ra. Coi như là đối phương thủ hạ lưu tình, Yến Nhã Chính lược trên người tiền, đem chật vật ngã trên mặt đất Dương Viêm trưởng lão nâng dậy. Nhìn đến hắn trên người thương, thần sắc có chút ngưng trọng, Dương Viêm trưởng lão chẳng qua là cái thử một lần liền biết phong chiếu thái độ. Phượng Lưu Thanh nhìn đến Dương Viêm trưởng lão kết cục, nhất thời cũng không kêu gào đi vào. Tuy rằng bị sủng không biết trời cao đất rộng, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không phải là kia cọp con tử đối thủ. Đúng lúc này, khối không khí trung vang lên một trận tiếng huýt gió, giống như dã thú chi khiếu, vang vọng toàn bộ đảo nhỏ. Giữa không trung sát khí cùng tiên thiên thanh khí cũng không lại giằng co. Bắt đầu cho nhau cắn nuốt đứng lên. Hết chương.